Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, có cái từ gọi là tăng lên. Diệp Hiên hướng phía Diệp Vô Đạo, Trương Nhược Hư nhìn thoáng qua, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn làm việc từ trước đến nay tự có chủ kiến, cái này Thượng Thiểu Kiệt muốn hay không giết, trong lòng của hắn tự có quyết định. Đi ta hành cung đi. Thượng Thiểu Kiệt nhìn Diệp Hiên một chút, khiêu khích tựa như nhíu mày, tựa hồ muốn nói, ngươi có dám hay không tiến đến. Diệp Hiên thấy thế, cười nhạt một tiếng, cái này Thượng Thiểu Kiệt, mặc dù là vị diện con trai, nhưng lại không giống Tiêu Viêm như vậy, khổ đại cừu thâm, một bộ xem ai đều không thuận mắt bộ dáng. Hiên nhi, đừng đi. Người này dụng ý khó dò, ai biết hắn hành cung bên trong sẽ có hay không có cái gì yêu thiêu thân. Diệp Vô Đạo lớn tiếng nói, ngay cả Trương Nhược Hư cùng Hoàng Cực Thánh Chủ, lúc này cũng ngừng tay, không tự chủ được nhìn về phía Diệp Hiên. Trương Nhược Hư khẽ nhíu mày, hắn không biết Diệp Hiên tại sao lại bất thình lình dừng tay. Phải biết Diệp Hiên vừa mới còn kém chút đem đối phương thị nữ đều giết chết. Lúc này nhưng lại cùng cái kia dị giới nhân ngôn cùng. Tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong, Diệp Hiên cùng Thượng Thiểu Kiệt chậm rãi đi vào to lớn hành cung bên trong. Diệp Vô Đạo thấy thế, bỗng nhiên dậm chân, thở dài một hơi. Diệp Hiên từ trước đến nay vô cùng có chủ kiến. Chuyện hắn quyết định, cơ hồ không ai có thể thay đổi. Diệp Vô Đạo đối với cái này rất là hiểu rõ. Bởi vậy hắn nhìn thấy Diệp Hiên trở ra, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hai người mới vừa tiến vào hành cung, Thượng Thiểu Kiệt thì đã không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Huynh đài xưng hô như thế nào? Chẳng lẽ ngươi là Diệp Manh người nhà? Gặp Thượng Thiểu Kiệt chủ động nhắc tới Diệp Manh, Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói, không tệ, Diệp Manh là ta Diệp gia con em, ngươi bắt đi hắn đến cùng vì sao? Cái này, thực ra ta là bị Diệp Manh giết, mới xuất hiện ở chỗ này. Có cái từ gọi là tăng lên, không biết ngươi biết hay không? Thượng Thiểu Kiệt trên mặt bôi qua một nụ cười khổ, giải thích nói, hắn muốn bắt đi Diệp Manh là vì tránh cho lịch sử tái diễn. Nhưng bây giờ tất nhiên Diệp Manh đều đã xuyên đi. Cái kia 10 vạn năm sau Thượng Thiểu Kiệt tuyệt đối lại biết chết ở Diệp Manh thủ hạ. Là chính hắn đưa đến Diệp Manh tăng lên đến 10 vạn năm sau. Còn giết chết 10 vạn năm sau chính mình. Sau đó chính mình lại xuyên qua 10 vạn năm trước. Xuống tay với Diệp Manh. Dẫn đến Diệp Manh tăng lên. Hoàn toàn là một cái vòng lặp vô hạn. Am hiểu đều không giải được. Càng là một khoản sổ nợ rối mù. Thượng Thiểu Kiệt chính mình cũng lý không rõ. Diệp Hiên tỉnh rụi nghe xong Thượng Thiểu Kiệt, trong lòng nổi sóng chập trùng. Cái này Thượng Thiểu Kiệt thật sự là tự trói mình. Nếu là không có hắn, Diệp Manh tiểu hài này cũng không biết vô hình đi 10 vạn năm về sau. Quả nhiên là thiên lý tuần hoàn. Có nguyên nhân thì có quả. Đổi lại những người khác, có lẽ sẽ không tin tưởng Thượng Thiểu Kiệt, nhưng Diệp Hiên bản thân liền là người xuyên Việt, lại có hệ thống, Thượng Thiểu Kiệt nội tình, bị hắn điều tra nhất thanh nhị sở, đương nhiên sẽ không lại sinh tựa như. Bất quá Diệp Manh tất nhiên không chết, chỉ là xuyên Việt rồi. Diệp Hiên đối với Thượng Thiểu Kiệt sát ý, cũng là giảm bớt một chút. Nhân vật phản diện hệ thống lại không tuyên bố giết Thượng Thiểu Kiệt nhiệm vụ. Hắn tự nhiên cũng không biết vô duyên vô cớ đi giết đối phương. Trừ phi là đầu óc có bệnh người, mới sẽ đi tự dưng gây một cái vị diện con trai. Diệp Hiên chỉ là quả quyết sát phạt đại phản phái, mà không phải bệnh thần kinh, cho nên hắn sẽ không làm như vậy. Cái kia, Diệp Hiên... Thực ra người ta ở giữa, căn bản là một hiểu lầm, đúng không? Không bằng dừng tay giảng hòa. Thượng Thiểu Kiệt hỏi dò, hệ thống đã cảnh cáo hắn, người trước mắt, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Dù là hắn có được siêu cấp thần hào hệ thống cũng không được. Chém chém giết giết, từ trước đến nay không phải Thượng Thiểu Kiệt cảm thấy hứng thú sự tình. Đối với hắn mà nói, có thể sử dụng linh thạch giải quyết sự tình, vừa lại không cần muốn động võ đâu. Tất nhiên Diệp Hiên không thể địch, vậy bản thiếu sẽ dùng thần hào hệ thống, dùng đại lượng tư nguyên, nện vào có thể cùng hắn hóa giải ân oán thì ngưng. Tâm niệm chớp động ở giữa, Thượng Thiểu Kiệt không cầm được đắc ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục